Chương 78, không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Lẽ nào chính mình thân thể này, đối với linh năng hấp thu năng lực, càng ngày càng mạnh cảm thụ được trong cơ thể hàng tỷ tế bào cái loại này gào khóc đòi ăn cảm giác đói bụng. Diệp Thần mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra kinh hỉ. Thân thể đối với linh năng hấp thu năng lực càng mạnh, nói rõ thân thể bản thân đối với linh năng thân hòa lực càng cao. Đổi lại huyền huyễn tiểu thuyết thuyết pháp, chính là căn cốt càng mạnh, thiên phú tu luyện càng cao. Chẳng lẽ là đồng thời nắm giữ hai hạng thần kỹ quan hệ? Diệp Thần nghĩ tới một cái khả năng. Kiếp trước chính mình đối với linh năng hấp thu năng lực phi thường phổ thông, có thể sinh tồn đến mặt thế ngày cuối cùng, dựa vào là, càng nhiều hơn chính là nỗ lực cùng bén nhạy tư duy. Trước thế những cái này trong cơ thể linh năng cường đại cường giả, đặc biệt nắm giữ thần kỹ trí cường giả, trong lúc dở tay nhấc chân, có trời long đất lở sức mạnh to lớn. Mặc dù không thể nói có thể ngạnh kháng đầu đạn hạt nhân, nhưng kiếm chém hàng không mẫu hạm, đổ ngang máy bay chiến đấu, thậm chí tránh né đạn đạo đánh bất ngờ, đều không nói chơi. Dâm dâm đệ nhị bình lần nữa uống cạn. Trong cơ thể tế bào giống như đói thôn vệ siêu năng doanh dưỡng dịch mang tới chất dinh dưỡng cùng cái kia sợi hơi yếu linh năng. Diệp Thần không dám lãng phí, vội vã lần nữa đánh lên cổ vũ thuật kinh lôi quyền. 10 phút sau, Diệp Thần thở hổn hển đứng ở trong phòng khách. Hắn lúc này, hãn trào như 28 tương, đồng thời còn có một tia sợi màu đen tạp chất, theo mồ hôi, từ hàng tỷ lỗ chân lông bên trong chảy ra bắp thịt toàn thân đều run rẩy, từng đợt khó có thể chịu được đau nhức cảm giác, như điện lưu vậy lan khắp toàn thân. Diệp Thần lại ngược lại phi thường hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì đây rõ ràng là tự thân thể chất lần nữa bay vọt dấu hiệu đời trước của hắn, cần trả giá gấp trăm lần ở hiện tại nỗ lực, mới được một lần thể chất tiến hóa cơ hội. Không nghĩ tới lời này, thật không ngờ ung dung mà đơn giản. Mơ y hai ngày, hầu như đạt tới kiếp trước hai tháng thành tựu. Đợi thân thể dần dần bình phục, Diệp Thần tùy ý huy vũ quyền cước. Bên trong phòng khách, nhất thời vang lên một hồi hơi yếu tiếng sấm. Kinh lôi quyền đã chính thức nhập môn. Diệp Thần lúc này một quyền chi lực, cơ hồ tương đương với 10 tên thành niên tráng hán hợp lực một kích. Một quyền nện xuống, coi như là đầu trâu được, cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Không sai biệt lắm có 500 kg lực đạo chiếu tốc độ như vậy luyện tiếp, phỏng chừng có nữa 2-3 ngày, là có thể tiến nhập kinh lôi quyền cảnh giới tiểu thành, đạt được hư không sinh điện trình độ. Đến rồi khi đó, đao thông thường thường kiếm phủ, đối với ta căn bản không có tác dụng bất quá, sử dụng nữa đơn giản siêu năng doanh dưỡng dịch, phỏng chừng muốn theo không kịp ta hấp thu năng lực, là nên phải nghĩ thế nào làm được siêu năng nguyên dịch. Diệp Thần thanh thanh sảng sảng vọt vào tắm. Mặc xong quần áo, một người cưỡi xe hướng Giang Nam tư nhân nhất trung bước đi. Lớp 12 học tập sinh hoạt, khẩn trương mà tràn ngập lạc thú. Kiếp trước Diệp Thần là không lãnh hội được loại này thú vui, khi đó hắn, tỉnh tỉnh mê mê, đối với tương lai tràn ngập mờ mịt. Có thể sống lại một đời, hắn mục tiêu trước nay chưa có rõ ràng, mỗi một ngày đều qua được vô cùng phong phú. Siêu năng doanh dưỡng dịch cùng kinh lôi quyền mang tới thể chất cải biến, đồng dạng ảnh hưởng hắn đại não tư duy. Trong lớp, lão sư giảng giải chương trình học cùng bài tập, hắn chỉ là ở trong đầu thoáng quá một cái, liền lập tức có thể học một biết 10. Trước đây căm thù đến tận xương tùy lớp Anh ngữ, hiện tại tùy tiện liếc mắt nhìn là có thể nhớ kỹ tất cả từ đơn cùng bài khóa. Lão sư phát xuống hiểu rõ chắc thí bài thi, không đến 15 phút, liền soát soạt toàn bộ làm xong. Nộp bài thi một khắc kia, chủ nhiệm lớp Hứa Tuệ Phương thở phì phò đi tới, cầm lấy Diệp Thần bài thi liền muốn nói hắn hai câu. Đệ lớp 10, lớp 11 sát hoạch thành tích mà nói, Diệp Thần học tập chỉ có thể xếp hạng bậc trung thiên hạ tầng thứ. 15 phút làm xong 1 giờ rưỡi bài thi, coi như là nàng Hứa Tuệ Phương, Giang Nam Quốc lập đại học nghiên cứu sinh, cũng làm không được Diệp Thần. Lớp 12 mới bắt đầu ngày thứ 2, ngươi làm sao lại như thế? Táo bạo táo bạo hai chữ còn chưa nói hết, Hứa Tuệ Phương một đôi mắt đẹp liền thình lình trợn to. Nàng nhìn bài thi bên trên, cẩn thận nắn nót viết xuống các loại đáp án, dĩ nhiên không có một lệch lạc hơn nữa. Ở sau cùng phân tích đề bên trong, Diệp Thần lại còn cho ra lưỡng chủng không giống với phân tích quá trình. Điều này nói rõ hắn đối với loại này đề mục là hoàn toàn hiểu rõ. Hứa Tuệ Phương vội vã nắm thật chặt Diệp Thần bài thi, trở lại bục giảng, tại chỗ phê chữa bài thi. Sau 3 phút, Hứa Tuệ Phương ngơ ngác nhìn đang ngồi ở chỗ ngồi chán đến chết Diệp Thần, lẩm bẩm nói, đầy mãn phân xôn xao cả lớp đồng học toàn bộ ngẩng đầu lên, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Diệp Thần. Làm Diệp Thần ngồi cùng bàn Lục Khinh Tuyết, trên gương mặt tươi cười khiếp sợ cùng bội phục tình, có vẻ càng cường liệt. Bởi vì nàng là toàn bộ hành trình liếc trộm Diệp Thần bài thi tốc độ, lúc đầu nàng còn không có cảm thấy có cái gì, chỉ là nghe được Diệp Thần bên kia liên tục không ngừng tiếng xào xạc, có chút ngạc nhiên. Đợi nàng len lén liếc đi qua, trực tiếp liền ngây người. Nàng vừa mới bắt đầu làm đề trắc nghiệm, Diệp Thần cũng đã làm được phía sau phân tích đề đi. Diệp Thần đồng học, ngươi làm như thế nào? Hứa Tuệ Phương khiếp sợ nhìn cái này tướng mạo anh tuấn, thân hình hơi lộ ra gầy yếu học sinh, không kiềm ham được hỏi. Diệp Thần nhún vai, nói, chính là ngày ngày làm bài A đề hải chiến thuật nha, tan học liền làm bài học, lúc ăn cơm đều ở đây học thuộc từ đơn, đi nhà cầu cũng mang theo 5 năm thi vào trường cao đẳng 3 năm bắt trước, dù sao thêm 1 năm nữa không đến liền muốn thi tốt nghiệp trung học, thư núi có đường chuyên cần vì kính nha Diệp thần cho một cái xinh đẹp đáp án. Hứa Tuệ Phương đôi mắt đẹp chợt sáng lên, đây là một cái cỡ nào khắc khổ nghiêm túc học sinh A, làm sao trước đây sẽ không phát hiện đâu, lẽ nào hắn chính là hay là không lên tiếng thì thôi. Nhất Minh kinh nhân bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên Diệp thần lập tức thành chủ nhiệm lớp. Hứa Tuệ Phương trong lòng đệ tử tốt, nàng quyết định nhất định phải đem hắn tạo thành toàn bộ lớp 12 nhị ban, thậm chí toàn bộ niên cấp học tập điển hình. Hứa Tuệ Phương vỗ nhẹ nhẹ một cái Diệp thần bả vai, không gì sánh được vui mừng nói, tốt, tiếp tục cố gắng. Sau đó nàng dơ Diệp thần mãn phân bài thi, lớn tiếng nói, các học sinh, thấy không, học tập một đường, không có gì tiếp kính, chính là khắc khổ lại khắc khổ chăm chỉ. Chăm chỉ lại chăm chỉ. Diệp thần đồng học cuộc thi lần này, hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là nỗ lực thì có thu hoạch, chăm chỉ tất nhiên thành công. Ta quyết định, từ hôm nay trở đi, bài tập ngoại khóa số lượng thêm gấp đôi, không cố gắng buộc các ngươi một cái, tan. Học liền tất cả đều chơi game đi. Nhất thời, bên trong phòng học vang lên một mảnh kêu rên. Mà trong lớp nữ đồng học nhóm, mỗi một người đều tò mò nhìn phía cái này bình thường khiêm tốn vô cùng nam đồng học, nhưng mang theo thuần khiết trong ánh mắt, có điểm một cái ba động. Ngồi ở tổ thứ tư tiểu đội trưởng La Nhân Kiệt, sắc mặt không gì sánh được gâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Thần. Thường lui tới, chủ nhiệm lớp Hứa Tuệ Phương trong miệng đệ tử tốt, học sinh khá giỏi cùng học tập điển hình, đều 247 là danh hiệu của hắn. Hiện tại, lại bị một cái phụ mẫu đều mất, gia cảnh bần hàn tiểu tử nghèo cho đoạt đi, cái này bảo hắn như thế nào. Đặc biệt phát hiện được Lục Khinh Tuyết nhìn phía Diệp Thần cái kia sùng bái cặp mắt kính nể, càng là trong lòng cùng đao cắt giống nhau. Ta sợ trong giờ học 10 phút sẽ gặp lại ngươi cùng Lục Khinh Tuyết hữu thuyết hữu tiếu, còn cờ mờ nờ đi nhà cầu đều cầm phụ đạo thư, ngươi làm sao không hơn chơi ý ơi, không biết xấu hổ. Sau khi tan học, ở một đám hâm mộ và ghen ghét trong ánh mắt, Diệp Thần đem tân tấn hoa khôi Lục Khinh Tuyết đưa đến cửa trường học. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Lúc này Lục Khinh Tuyết như một đóa gần cởi mở tuyết liên hoa, thanh thuần keo ly. Diệp Thần hơi nhíu mày, cảm tạ ta cái gì, cảm ơn ngươi ở trong game 2 lần cứu ta a. Diệp Thần lắc đầu nói, vậy cũng không được anh hùng cứu mỹ nhân, đều là muốn lấy thân báo đáp, một cái tạ chữ vừa muốn đem ta đuổi rồi. Lục Khinh Tuyết đỏ mặt nhẹ nhàng đập hắn một cái. Không để ý tới ngươi, nhìn buộc tóc đuôi ngựa biện nàng, bính bính khiêu khiêu tiến nhập quản gia phi hành xe có rèm che, Diệp Thần mỉm cười. Từ ra cầm sách lên bao đập hắn một cái, tức giận nói, còn xem nhìn nữa, trong mắt rơi trên mặt đất cũng không ngấc lên được nhanh, đi với ta một chuyến internet internet. Đối với ngày hôm qua ngươi không ở, ta bị Trương Dũng cái tên kia ngược thảm, ngày hôm nay nhất định phải lấy lại danh dự. Trương Dũng, Diệp Thần trong đầu đột nhiên một tia sáng hiện lên. Siêu năng nguyên dịch sự tình có chỗ dựa rồi.